Giả cán bộ, chương 288, đái tiểu thư, góc chuyện audio.com, nhưng thẳng đến hiện tại, Hứa Chí Văn vẫn chưa gọi điện thoại tới cầu xin tình cảm với hắn, cái này lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy hơi kỳ quái, không biết có phải là Hứa Chí Văn còn giữ át chủ bài gì chuẩn bị ở phía sau hay không? Trước khi tan sở, Dương Tử Hiên gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Ấn Gia, bảo hắn sau khi hội nghị kết thúc liền đi đến khách sạn Từ Kinh. Cúp điện thoại xong, về sau, điện thoại trên mặt bàn lại vang lên. Vừa cầm lên nghe, đúng là Hứa Chí Văn, trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm hèn mọn Hứa Chí Văn một hồi, còn tưởng rằng Hứa Chí Văn này có định lực như vậy, cái đuôi của sắp bị mình bắt chặt rồi, còn có thể bình tĩnh được. Dương sở, đêm nay có rảnh không? Có muốn đi ra ngoài ăn bữa cơm hay không? Hứa Chí Văn không nói. Tới một chữ về sự tình tối hôm qua Dương Tử Hiên đến lấy sổ sách. Ha ha, Hứa sở nói hơi muộn rồi, tôi đã hẹn người đi ăn cơm mất rồi, chỉ sợ không rảnh tiếp ngài. Dương Tử Hiên vừa nói vừa suy nghĩ ý tứ Hứa Chí Văn gọi tới. Hứa Chí Văn thoáng trầm mặc một tí, sau một lúc mới mở miệng hỏi, à, đúng rồi, Dương sở cảm thấy Khả cũng thế nào? Khả cũng đúng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học La Phù trong nhà tương đối khó khăn nên mới làm việc đó, tin tưởng Dương sở cũng là loại người thương hương tiếc ngọc. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện ra một nụ cười lạnh, rốt cục cũng lộ ra, giấu đầu lòi đuôi rồi, còn muốn cầm Khả cũng ra để uy hiếp tôi sao? Không có cửa đâu, xin Hứa sở cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ từ từ đối xử tốt với Khả cũng. Dương Tử Hiên cười cười đáp lại, nói còn có một sự. Tình cần thông báo với Hứa sở tối hôm qua ban kỷ luật thanh tra chúng tôi đi đến sở quốc thổ các anh lấy một đống sổ sách trở lại, đây chỉ là một chương trình xử lý án bình thường cần làm thôi. Hứa sở hoàn toàn không cần phải lo lắng nhiều về chuyện này, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Hứa sở hoàn toàn không nên có gánh nặng tâm lý gì, cứ làm tốt công tác của bản thân là được rồi. Dương Tử Hiên thả quả bom khói cho Hứa Chí Văn ngửi. Hứa Chí Văn ăn được thuốc an thần của Dương Tử Hiên, khuôn mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói tôi tin tưởng thủ đoạn xử sự của Dương sở chỉ là, Dương sở à, lần này thời gian điều tra tôi cũng không ngắn, có phải là nên sớm cho cái kết luận sơ bộ một chút, bằng không thì tôi khai triển, mở rộng công tác tại sở quốc thổ sẽ có điểm chói chân chói tay. Dương sở cũng nên, biết cơ quan là nơi chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ lại đồn xa, có cái gì gió thổi cỏ lay, thoáng cái cả sở quốc thổ đã biết rồi, hiện tại mỗi ngày tôi đi làm, đều bị không ít người đâm vào cột sống, trong nội tâm cũng không chịu nổi. Hứa Chí Văn tố khổ, Dương Tử Hiên ngầm hiểu, gật gật đầu nói, tình huống của Hứa sở tôi cũng đã biết rồi, tôi sẽ mau chóng nhắc nhở Trần Tây chữ chủ nhiệm đưa ra một cái kết luận sơ bộ. Vậy thì tốt, tôi sẽ đợi tin tức tốt của Dương sở, sau khi kết luận đưa ra chúng ta cùng đến khách sạn Từ Kinh, tôi mời khách đến lúc đó, Dương sở nhất định phải đến đấy. Nếu như Dương sở ngài cảm thấy chơi chán Khả cũng rồi, người anh em tôi có thể tùy lúc bảo người ta đưa cho cậu một người khác để xem xét. Hứa Chí Văn đè thấp giọng nói, vô cùng ân cần, xưng huynh gọi. Đệ cùng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng phối hợp nói, tôi xin cảm ơn Hứa sở, có tin tức gì tôi sẽ lập tức liền thông báo cho Hứa sở. Cúp điện thoại xuống bàn, về sau, một người Dương Tử Hiên không tưởng được hiện ra tại cửa ra vào. Phan Bách Văn cầm trong tay một phần văn kiện của đảng, đi đến trước cửa đứng. Lão Phan, sao cậu lại tới đây, không phải đã để cho cậu ngồi ở trong nhà đợi tin tức rồi à, hiện tại phòng trừng Trương Luân Bí Thư vẫn còn cùng Chu Bí Thư thương thảo xử lý phần văn bản báo cáo kia của cậu. Phòng trừng phải đến ngày mai, Trương Luân Bí Thư mới có thể làm ra chỉ thị, tôi mới có thể cho cậu câu trả lời thuyết phục. Dương Tử Hiên kẹp lấy cặp công văn, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Dương sở tôi tới tìm ngài cũng không phải là vì sự tình thành phố An Thuyền, mà là vì hôm nay phần văn bản tài. Liệu số 43 tỉnh ủy đưa đến này, trên mặt đen sẫm của Phan Bách Văn lộ ra một chút dáng tươi cười khó coi. Trải qua lão bà chỉ điểm, Phan Bách Văn cũng chăm chú suy tư một chút về những lời lão bà của mình nói, hắn cảm thấy không phải là không có đạo lý. Dương Tử Hiên rất trẻ tuổi, tiền đồ khẳng định cũng rất rộng lớn, không thể tính hết. Trở mặt cùng với Dương Tử Hiên, đối với Phan Bách Văn hắn mà nói, thật sự là không có gì hay, ai biết về sau Dương Tử Hiên có thể tiếp tục làm đến vị trí phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh hay không? Làm một phen cân nhắc như thế, về sau, Phan Bách Văn cũng ý định làm tốt quan hệ cùng Dương Tử Hiên, ít nhất là không cần phải đứng ở mặt đối lập với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng có chút cảm giác sững sờ, không biết dụng ý cử động lần này của Phan Bách Văn là gì. Trước kia chuyện xảy ra ở thành phố An Thuyền lớn như vậy, Phan Bách Văn cũng không hề hướng hắn, lãnh đạo chủ quản này báo cáo công tác. Không nghĩ tới, một cái văn kiện của đảng như vậy, vậy mà Phan Bách Văn lại tự tới tìm mình trao đổi. Dương sở đi vội vã vậy sao? Nếu không vội đi, ngài có muốn nghe phòng 2 kiểm tra kỷ luật chúng tôi đưa ra văn bản tài liệu cụ thể, chứng thực tinh thần tỉnh ủy hay không? Phan Bách Văn có chút chờ mong nhìn Dương Tử Hiên, nhìn đồng hồ thời gian vẫn rất đầy đủ, nghe một chút cũng không sao, Dương Tử Hiên liền gật đầu. Dương Sở, tỉnh ta là tỉnh đất liền, tài chính địa phương thiếu hụt rất lớn, các khoản chi tiêu công chi cho việc ăn uống rất nghiêm trọng, loại không khí này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng cán bộ lãnh đạo tỉnh ta với bên ngoài, nhiều dân chúng phản ánh. Rất nhiều lần đối với loại hiện tượng ăn uống bằng khoản chi tiêu công này. Lần này, tỉnh ủy hạ quyết tâm sửa chữa loại không khí này, ban kỷ luật thanh tra chúng ta cũng phải phối hợp tốt với tinh thần chỉ thị trong văn bản tài liệu của tỉnh ủy. Phan Bách Văn lần này đã hoàn toàn hạ thấp tư thế, thương thảo vấn đề cùng Dương Tử Hiên, mà không phải như trước kia, đem mình bày ở vị trí ngang hàng cùng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng cảm thấy thái độ biến hóa của Phan Bách Văn, tuy không biết tại sao Phan Bách Văn lại có thể có một loại biến hóa như vậy, nhưng loại biến hóa này, Dương Tử Hiên có lẽ là rất vui vẻ nhìn thấy. Lão Phan, cậu có ý nghĩ như vậy là tốt nhất, cậu xem phòng 2 kiểm tra kỷ luật các cậu có thể đưa ra một cái phương án chứng thực cụ thể trong 2 ngày này hay không? Tiến hành chỉnh đốn bầu không? Khí dùng khoản chi tiêu công để ăn uống lần thứ nhất trong toàn bộ tỉnh, làm ra một hồi hành động chỉnh đốn bầu không khí thanh thế to lớn, để cho ban kỷ luật thanh tra thành phố các nơi phối hợp chỉnh đốn với chúng ta. Chấm, Dương Tử Hiên gõ ngón giữa lên trên mặt bàn. Hồi đầu tôi cũng đã định để cho các đồng chí phòng 1 đưa ra một phương án tiến hành chỉnh đốn bầu không khí lần thứ nhất tại các cơ quan trực thuộc tỉnh. Dương Tử Hiên trầm tư một chút mới nói. Phan Bách Văn vội vàng gật gật đầu, nói, được, lát nữa tôi sẽ đi đến phòng, bảo mấy đồng chí suy nghĩ đưa ra một cái phương án cụ thể, có thể thực hiện được. Hai người lại thảo luận một ít chi tiết tỉ mỉ trong công việc, Dương Tử Hiên nhìn đồng hồ thời gian đã sắp tới rồi, vội vàng đuổi Phan Bách Văn đi. Dương Tử Hiên lại bảo lão Lưu lái, xe về chỗ ở trước, đổi lại quần áo tây đã được chuẩn bị tốt. Ăn mặc xong xuôi, nhìn Dương Tử Hiên ở trong gương có vẻ rất anh tuấn sáng sủa, Tiểu Thiến không nhịn được nữa, tâm thần có chút hoảng hốt, bình thường Dương Tử Hiên đều ăn mặc quần áo rất tùy tiện, mặc dù là đi làm cũng chỉ mặc áo sơ mi hoặc là một bộ jacket, rất ít khi ăn mặc chính thức như vậy. Thế nào Tiểu Thiến, mặc quần áo tây vào có phải là càng sáng sủa hơn phải không? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Tiểu Thiến đang sửa sang cổ áo cho Dương Tử Hiên, nói, bí thư, lúc nào ngài cũng sáng sủa như vậy. Dương Tử Hiên biết rõ đây là từ khen tặng quá mức, cũng không vạch trần, cầm lấy cặp công văn, đi xuống lâu, vừa vặn đụng phải Khả cũng đang bận việc trong phòng bếp. Bốn mắt đối mặt, hai người đều có chút ít xấu hổ. Khả cũng là do Hồ Khải tự mình đi La Phù Đại học đón đến đây, bản thân Hồ Khải chính là người tốt nghiệp Đại học La Phù, đối với Đại học La Phù có thể nói là rất quen thuộc. Đến nhà Dương Tử Hiên, lúc này Khả cũng mới biết được người trẻ tuổi Dương Tử Hiên nói chuyện với mình, vậy mà lại là quan viên cấp cao như vậy, trong đầu càng tăng thêm vài phần kính sợ. Dương cục trưởng tốt, Khả cũng đeo tạp dề ngượng ngùng gật đầu, không dám trực tiếp nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, cô cứ ở chỗ này trước đi, không cần phải lộ ra bên ngoài, biết chưa? Tối nay tôi không ở trong nhà ăn cơm, các cô làm xong rồi tự mình ăn đi. Đến phòng đặt sẵn ở khách sạn Từ Kinh về sau, Dương Tử Hiên buông cặp công văn, gọi điện thoại cho Hứa Ấn ra. Lão Hứa, anh ở đâu rồi? Tôi đang ở khách sạn Từ Kinh, anh lên đây đi, số phòng 203. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Hứa Ấn ra đang lái xe tức giận mà không đánh được vào chỗ nào, nói, tôi nói thằng nhóc này, cậu có chút thành ý được không, cậu là chủ nhà cậu cũng không chịu xuống nghênh đón cô gái nhà người ta một tí à, một chút phong độ thân sĩ như vậy cũng không có, còn muốn đón cô gái người ta về nhà, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Dương Tử Hiên cười nói, phong độ thân sĩ đều là thứ giả vờ, tôi vẫn nên sống chân thật một chút mới tốt, nói không chừng đái tiểu thư người ta sẽ yêu thích con người chân thật của tôi, loại người không để ý đến chuyện lặt vặt mà không thích cái loại ngụy quân tử dáng vẻ cạch cỡm. Hứa Ấn gia cảm thấy như là mình đang bị chọc tức, mỗi lần Dương Tử Hiên này nói, đều là đưa ra một đống lớn lý luận. Hắn nói, tôi, nói thằng nhóc cậu đấy, lần này gặp mặt tôi đã mất công rất lâu rồi, cậu không để cho đái tiểu thư chút mặt mũi, cũng cho lão ca này chút mặt mũi được không, xuống nghênh đón đái tiểu thư người ta đi. Chúng tôi đại khái khoảng nửa giờ sau sẽ đến, cậu tranh thủ thời gian xuống đi. Hứa Ấn gia không muốn cho Dương Tử Hiên cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện thoại. Dương Tử Hiên cất kỹ điện thoại di động, thở dài một hơi, hướng Hồ Khải ngồi một bên nói, tôi đi xuống trước đón người, cậu ở nơi này nhìn xem. Từ Kinh khách sạn, với tư cách một trong những khách sạn 5 sao hiếm hoi ở La Phù tỉnh, cửa ra vào có đầy dãy các loại xe ngừng đó, không ít chiếc xe đều là một ít xe từ Hải Nam và một ít tỉnh vùng Duyên Hải buôn lậu tới. Cửa ra vào, ngọn đèn huy hoàng, đèn neon chớp chớp, làm cho người ta có cảm giác ngập trong vàng son. Đúng nửa tiếng sau, hai chiếc xe một trước một sau đứng trước cửa khách sạn, Hứa Ấn ra từ bên trong cỗ xe Phú Khang chui ra, mặt khác từ bên trong một cỗ Toyota, một người con gái tuổi còn trẻ chui ra. Làn da giống như lụa trắng, dáng người cao gầy, thiếu nữ tịnh lệ thanh nhã, cái loại cảm giác khó có thể nói nên lời này cứ quanh quẩn trong lòng Dương Tử Hiên. Dép lê cao màu đen tinh xảo khêu gợi, dáng đi đứng yêu nhã giống như nhảy ba lơ, đái tiểu thư đi về hướng Dương Tử Hiên. Ngài khỏe chứ, tôi gọi Đái Mộc Cát. Đái tiểu thư hướng về phía Dương Tử Hiên, vươn một bàn tay trắng nõn ra. Dương Tử Hiên hơi có chút xuất thần, nhưng rồi lại khôi phục tự nhiên rất nhanh, trong lòng thầm nghĩ cô bé này thật đúng là hiểu cách làm cho người khác phải bị hút hồn. Mộc Cát tiểu thư à, tôi là Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên, vươn tay ra, nắm chặt cùng nàng, lại nhanh chóng tách ra. Đái Mộc Cát có chút tò mò nhìn Dương Tử Hiên một chút. Trước kia, Mộc Cát cũng chỉ nghe Hứa Ấn gia nói một chút về điều kiện của Dương Tử Hiên, biết rõ Dương Tử Hiên năm nay mới 27 tuổi, đã là cán bộ cấp phó sở thực chức rồi, chuyện này ở trong cả nước kỳ thật cũng là rất ít khi thấy. Với tư cách cô gái xuất thân từ gia đình quan lại, Đái Mộc Cát đương nhiên biết 27 tuổi đã làm cán bộ cấp phó sở cũng tuyệt đối không phải chỉ cần bối cảnh thâm hậu là có thể đạt tới, khẳng định bản thân có chỗ hơn người. Cho nên, Đái Mộc Cát quyết định đến xem Dương Tử Hiên rốt cuộc là hạng người gì. Lần này vừa thấy mặt cảm thấy đây có lẽ là một người rất quy củ, không có chỗ nào quá sỗ sàng, người như vậy thường là người rất nhàm chán. Chỉ là, Đái Mộc Cát, cũng không phải là người không có tính nhẫn nại, nam nhân như vậy, rất có thể còn có một chút địa phương có thể đào móc theo chiều sâu. Tuổi tác Đái Mộc Cát năm nay đã không nhỏ, qua năm rồi cũng đã 27 tuổi. Trong nhà, vô luận là người cha làm giám đốc tại ngân hàng xây dựng, hay là đang ông bác làm phó bộ trưởng bộ tài chính, đều thường xuyên tính toán đến chuyện giới thiệu cho nàng tiểu công chúa Đái ra một ít thanh niên tài tuấn. Nhưng cho tới bây giờ, Đái Mộc Cát không có cảm tình gì đối với loại hình thức quan hệ thông gia gia tộc này, cho nên, đối với các đối tượng cha và bác giới thiệu cho nàng, nàng đều cực kỳ phản cảm, thậm chí đến gặp cũng không muốn gặp. Cái này lại làm cho hai đại lão có lực ảnh hưởng cực lớn tại hệ thống ngân hàng cùng tài chính cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, không thể làm gì, mắt thấy tuổi. Thọ Đái Mộc Cát một năm lớn hơn so với một năm, nhưng vẫn là một người độc thân. Trong lòng hai đại lão tài chính cũng hết sức lo lắng. Không nghĩ tới, lần này Hứa Ấn gia gọi điện thoại đến Đái gia, vốn cũng không ôm hy vọng có chuyện tốt gì, ai biết Đái Mộc Cát vậy mà lại đáp ứng gặp một lần, điều này lại làm cho Hứa Ấn gia và mấy người Đái gia đều cảm thấy mừng rỡ, cho rằng Đái Mộc Cát đã nghĩ thông suốt. Mộc Cát tiểu thư, người này chính là lão đệ tôi, Dương Tử Hiên, trước kia ở thành phố Nam Hồ chúng tôi đảm nhiệm phó thị trưởng, trong khoảng thời gian này đã được điều đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh rèn luyện rồi, hai người có thể quen biết lẫn nhau nhiều một tí để có thể hiểu nhau hơn. Hứa Ấn gia cũng là lần đầu tiên làm nhân vật như bà mối này, bình thường là nhân vật sát phạt quyết đoán trên mặt. Quyết sách chính phủ, nhưng ở trên vị trí người làm mai mối này, cũng có vẻ hơi chói chân chói tay. Tôi nói lão Hứa này, anh là một đại thị trưởng, thật đúng là không hề thích hợp làm bà mối, anh xem anh nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, cái dáng vẻ bình thường báo cáo trước mặt toàn thể nhân viên ủy ban thành phố đâu mất rồi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Hứa Ấn gia trừng mắt liếc Dương Tử Hiên, đang muốn mắng Dương Tử Hiên vài câu không biết lớn nhỏ, nhưng thấy Đái Mộc Cát đang ở bên cạnh, nói lời ra đến khóe miệng lại nuốt vào trong cổ họng. Đái tiểu thư, phòng ở trên lầu 2, chúng ta cùng nhau vào thôi. Dương Tử Hiên không tận lực giả trang ra bộ dáng đầy phong độ thân sĩ, rất tùy ý nói. Cái này làm cho Đái Mộc Cát cảm thấy ngoài ý muốn. Đái Mộc Cát coi như là người đã thân cận qua không ít thanh niên tài. Năng rồi, không ít đàn ông ở trước mặt nàng, hoặc là biểu hiện ra một bộ diễn xuất thân sĩ phong độ nhẹ nhàng, hoặc là biểu hiện ra một bộ dáng đứng ngồi không yên, tâm thần bất định, vừa bất an vừa khẩn trương, rất ít người có thể tùy ý mây trôi nước chảy tựa như Dương Tử Hiên. Đái tiểu thư, chiếc xe này cũng là đưa từ Hải Nam đến à, Dương Tử Hiên liếc liếc chiếc xe Toyota Đái Mộc Cát ngồi cùng Đái Mộc Cát sóng vai đi lên lầu 2, Hứa Ấn gia đi ở phía trước hỗ trợ gọi món ăn, cũng muốn dành cho Dương Tử Hiên nhiều không gian và thời gian trao đổi cùng Đái Mộc Cát. Cách chương.